Võng du đại tướng sư. Chương 85, tiểu tỷ tỷ thật cao lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương theo bản năng quay đầu lại nhìn mình. Ân nhân cứu mạng. Đây là một người dáng dấp rất phổ thông cô nương. Hai quai hàm cùng trên lỗ mũi còn có một chút tàn nhang. Không được tốt lắm xem nhưng cũng không tính được khó coi. Tướng mạo mệnh lý cũng là bình thường thôi đi. Có điều có một chút hắn vẫn phải là thừa nhận. Cô nương này mặt tuy rằng khá là bình thường. Nhưng vóc người tỷ lệ nhưng là tương đương nóng bỏng. Nên lồi địa phương lồi nên vểnh địa phương vểnh. Càng là bộ ngực cực kỳ đồ sộ. Nếu như hóa trước có thể đưa đến già tác dụng trang điểm đậm. Đi làm cái người mẫu ô tô cái gì tuyệt đối có thể dọa dẫm không ít nam nhân. Ồn ào. Cùng lúc đó. Trung niên nữ tử cũng đã quay mặt lại thiếu kiên nhẫn a quờ trách một tiếng. Nhưng vẫn là không chút biến sắc đưa tay từ tú bà trong tay rút ra. Quay đầu lại nhìn về phía cô nương kia. Lạnh giọng hỏi. Không sai. Này chính là Di Hoa cung cung thuyền. Người có vấn đề gì không? Có thể tưởng tượng. Điều này cũng làm cho là nàng đối xử nữ player thái độ vẫn tính bao dung. Nếu là cái nào người chơi nam dám ở vào thời điểm này quấy rối, sợ là đã sớm một trường vỗ đi đến, thuận tiện dâng một viên mặc ngọc mai hoa. Quá tốt rồi, xin ra mắt tiền bối. Cô nương này ngược lại cũng không câu nệ, lập tức chắp tay trùng trung niên nữ tử làm cái lễ sau khi. Cười nói, ta muốn tiến vào Di Hoa cung, trở thành Di Hoa cung đệ tử. Ồ ta Di Hoa cung có thể không phải là người nào đều có tư cách tiến vào. Trung niên nữ tử như cũ gương mặt lạnh lùng. Mặt không hề cảm xúc nhắc nhở. Ta biết, số một, chỉ lấy nữ giới. Thứ hai, yêu cầu không môn không phái. Thứ ba, chỉ cần độc thân. Đệ tứ, chưa từng đã ly dị. Đệ ngũ, thiện ác nhãn mác cần vì là cuồng. Không đợi trung niên nữ tử nói ra, cô nương này cư nhiên đã đếm trên đầu ngón tay một hạng thuộc như lòng bàn tay bình thường nói ra. Hiển nhiên là làm đủ bài tập có chuẩn bị mà đến. Nói xong còn tự tin cười một tiếng nói. Tiền bối, những điều kiện này ta cũng đã thỏa mãn. Không tin ngài có thể kiểm chứng một phen. Ân, sau khi nghe xong, trung niên nữ tử nhìn thẳng cô nương này. Lập tức trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Gật đầu một cái nói. Rất tốt, người xác thực phù hợp điều kiện. Vậy trước tiên lên thuyền đi chờ đi thôi. Chúng ta sau đó đi ngược lại. Đa tạ tiền bối. Cô nương này khách khí một tiếng. Liền đón chu vi một mảnh ánh mắt hâm mộ lên thuyền. Mà nhìn thấy vừa nãy tình cảnh này. Tả Dương trái tim cũng đã bắt đầu mơ hồ có chút bận tâm. Tuy rằng thông qua tình huống vừa rồi đến xem, tú bà cùng người trung niên này nữ tử trong lúc đó tựa hồ tồn tại một loại vượt qua hữu nghị thần bí quan hệ. Hay là cái này thuyền vẫn có thể lừa dối đi đến. Nhưng vạn nhất nếu như Di Hoa cung người đều xem người trung niên này nữ tử bình thường diễn xuất. Nhìn thấy nam liền cú hoàn chỉnh lời nói đều không cho nói. Trực tiếp liền một cái tát đập chết. Vậy coi như phiền muộn, không nên xem thường người trung niên này nữ tử cái kia một trường thương tổn. Nàng tùy tùy tiện tiện một trường đi ra, dù cho là Tả Dương loại này ở player khác trong mắt chỉ có thể ngước nhìn HP. Kết quả cũng giống nhau thuấn sát. Mặt khác, NPC cùng player còn không giống nhau. Rất nhiều NPC chỉ cần nhìn một chút. Liền có thể trong nháy mắt hiểu rõ đến player thuộc tính. Lại như trung niên nữ tử xem vừa nãy cô nương này cái kia một chút như thế. Liền hắn này ngụy trang. Vẫn đúng là liền không hẳn có thể lừa quá những này NPC con mắt. Có thể hay không trà trộn vào đi còn chưa biết đây. Huống chi, coi như hắn có thể lừa bịp quá sở hữu Di Hoa cung người. Đến cuối cùng cũng vẫn là nhất định phải chủ động lấy nam tử thân phận hiện thân. Mới có thể trở thành là hoa vô khuyết. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Tú bà bên kia đã bắt đầu đối với trung niên nữ tử nói chuyện. Muội muội, còn có một việc ta suýt chút nữa đã quên nói. Ta cần ngươi giúp một chuyện. Vị này, cô nương trong lúc vô tình được như thế phi thường quan trọng đồ vật. Nhất định phải tự mình giao cho Di Hoa cung bên trong một vị cố nhân trong tay. Có thể hay không xin nhờ ngươi đem nàng sao quá khứ? Tỷ tỷ nói gì vậy? Đây là việc nhỏ không cần xin nhờ. Trung niên nữ tử quay đầu lại nhìn Tả Dương một chút. Tựa hồ cũng không có phát hiện Tả Dương giả gái sự tình. Lập tức liền gật đầu một cái. Đối với hắn nói rằng, người cũng tới thuyền chờ đi thôi. Tả Dương ghi nhớ Tú bà trước nhắc nhở. Vẫn cứ liền câu cảm tạ cũng không nói. Mau mau hướng về trên thuyền đi. Vừa đi trong lòng còn một bên vui mừng. Lẽ nào hắn này giả gái siếc như thế ra sức sao? Thật sự liền có thể giấu giếm được như vậy NPC. Vẫn là nói, trung niên nữ tử thực đã sớm nhìn ra rồi. Chỉ có điều cho Tú bà mặt mũi không muốn vạch trần thôi. Lên thuyền không chờ bao lâu. Trung niên nữ tử cùng Tú bà thâm tình ôm nhau qua đi nói tạm biệt. Cùng thuyền rốt cục chậm rãi rời bờ. Tả Dương cuối cùng bị sắp xếp cùng trước tới cô nương kia ngồi ở khoang thuyền bên trong. Ngoại trừ mới bắt đầu lúc tiến vào trùng gật đầu ra hiệu một hồi sau khi. Liền không còn đi để ý đến nàng. Dù sao, hắn chỉ cần vừa mở miệng. Giả gái sự tình ngay lập tức sẽ bại lộ. Lại không nói những thuyền này bên ngoài khoang thuyền diện NPC có thể hay không phát hiện. Vạn nhất cô nương này tâm thuật bất chính, lập tức hướng về những này NPC tố giác, vậy cũng gặp trở nên rất phiền phức. Cứ việc cô nương này tương xem ra cũng không giống loại người như vậy. Nhưng cô nương này ngồi một lúc sau, không biết là cảm thấy đến phát chán vẫn là làm sao. Lại chủ động tiến đến Tả Dương bên cạnh, nháy mắt vô cùng thần bí hỏi. Này, tiểu tỷ tỷ. Người nên cũng là dịch dung hỗn tiến vào chứ. Tả Dương sửng sốt một chút. Thông qua cái kia, cũng, tự hắn tự hồ đã rõ ràng cái gì. Nhưng như cũ cố nén được gọi là, tiểu tỷ tỷ, lúng túng cũng không nói chuyện. Ta đã nói rồi, hiện tại nào có cái gì không môn không phái người. Nhất định phải bội phản sư môn lời nói. Trước những người võ học cũng đều luyện không. Cái kia nhiều lắm thiệt thòi nha. Cô nương này cũng là cái như quen thuộc. Thấy Tả Dương không nói lời nào liền tạm thời coi như hắn ngầm thừa nhận. Nở nụ cười xinh đẹp lại nói. Ta thực là Nga Mi đệ tử. Mấy ngày trước làm nhiệm vụ thời điểm nhận được một kỳ ngộ nhiệm vụ. Mới biết Di Hoa cung nhập môn quy củ cùng phương thức. Còn tiêu một số lớn tiền mới làm dịch dung. Chỉ hy vọng Di Hoa cung công pháp sẽ không để cho ta thất vọng mới được. Tiểu tỷ tỷ ngươi đây. Tuy nhiên đã biết hai người đều dịch dung. Ai cũng đừng nghĩ uy hiếp ai. Nhưng lúng túng chính là dịch dung thay đổi không được âm thanh. Vì lẽ đó vì phòng ngừa dọa đến cô nương này. Tả Dương như cũ lựa chọn giữ yên lặng. Có điều hiện ở trong lòng của hắn cuối cùng cũng coi như là hơi an tâm. Hắn hóa trang nên cũng coi như là Tú bà giúp làm một loại dịch dung. Trung niên nữ tử nếu không nhìn ra cô nương này bộ phận thân phận tin tức. Hay là cũng xác thực không có nhìn ra vấn đề của hắn đến. Nói cách khác một sẽ gặp phải hắn NPC. Nên cũng không dễ như vậy bại lộ. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật cao lạnh nha. Cô nương này nhỏ giọng lầm bầm một câu. Lúc này mới rốt cục vô vị ngồi qua một bên. Kết quả cũng mới kiên trì như vậy một hồi. Liền lại không nhịn được tiến tới gần. Tương đương thân mật kéo lại Tả Dương cánh tay. Cười hì hì nói. Thật nhàm chán nha. Tiểu tỷ tỷ ngươi hãy theo ta trò chuyện mà. Sau đó chúng ta chính là đồng môn sư tỷ muội. Di Hoa cung người vốn là không nhiều. Sau đó chiếu ứng lẫn nhau thời gian còn dài lắm. Keng, nói chuyện đồng thời, một cái hệ thống tin tức liền tùy theo truyền đến, xin chú ý, player. Long Tiểu Quỳ, xin trở thành người bạn tốt. Có đồng ý hay không? Lại là nàng. Nhìn thấy danh tự này, Tả Dương lúc này lại là sững sờ. Thay đổi hắn trò chơi vòng nổi danh mỹ nữ hắn khả năng cũng chưa chắc biết. Nhưng danh tự này nhưng là Cẩm Tú trò chơi phòng làm việc ở Đại Giang Hồ trước đóng quân cái kia máy vi tính trò chơi ở trong nổi danh mỹ nữ đến. Muốn không biết cũng khó khăn. Hơn nữa cô nương này cũng đúng là lấy hùng khí, gọi, hai người đặc điểm nhất trí, nên không sai được. Ngoài ra, liên quan với cô nương này tối khiến các người chơi nói chuyện say sưa, địa phương, thực vẫn là nàng cái kia muội khống thời kỳ cuối thân ca ca. Có người nói đã đến loại kia một cái nào đó người chơi nam cùng với nàng nhiều nói hai câu. Liền có thể chua ngoa quá độ toàn thế giới truy giết người ta trình độ. Chỉ có điều nàng hiện tại dáng dấp, nha đúng, làm dịch dung mà, đương nhiên không giống nhau rồi. Ai, ta mới chú ý tới, tiểu tỷ tỷ ngươi chân thật dài nha, khung xương cũng rất lớn ni. Long tiểu quỳ không có nhận ra được Tả Dương dị dạng. Có điều nhưng đã phát hiện trên người hắn một ít không quá phổ thông đặc thù. Điều này là bởi vì, ta là nam, lúc đến đây khác. Tả Dương rốt cục vẫn là không nhịn được. Một bên từ chối xin kết bạn. Một bên cẩn thận từng ly từng tí một đem cánh tay rút ra. Một giây sau, ai ai ai, cô nương này đã trong nháy mắt che ngực. Một mặt thất kinh co lại bên trong góc. Xuyệt, Tả Dương làm cái cấm khẩu thủ thế. Người, người, người, Long tiểu quỳ chỉ vào hắn ngươi nửa ngày. Cuối cùng cũng chỉ ngươi ra bốn chữ đến. Biến thái a ngươi, cách chương.